Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 203, chương 203, Ma Nhân Đãi Ngộ. Coi hắn là thành tứ hoàng mà đối đãi. 6/6, cầu đạt, người này là ai? 300-400 mét kiếm khí, đây là nhân loại sao? Quái vật, cái này ma nhân đoàn hải tặc người đều là quái vật. Ta vẫn cho là ma nhân đoàn hải tặc cường đại toàn bộ nhờ ma nhân Tần Vũ một người nâng lên. Không có nghĩ tới cái này đoàn hải tặc bên trong cư nhiên còn có một cái mạnh mẽ như vậy kiếm hào. Kiếm hào, cái này tảo xanh đầu kiếm sĩ không phải bình thường kiếm hào. Roronoa Zoro vừa ra tay, phóng xuất ra 400 mét trường, giống như hai cái đại hình hải quái một dạng kiếm khí lúc. Mắt thấy một màn này đoàn người nhất thời chấn động, những cái này vây xem ký giả điên cuồng mà bắt camera đen đen Musi khoái môn. Từng cái phóng Phật rất sợ chịu thiệt tựa như tranh tiên khủng hậu đem Roronoa Zoro phóng thích kiếm khí một màn cho ghi chép xuống. Quả nhiên, không chỉ là ma nhân cùng lúc trước so với bảng như hai người. Ngay cả cái này kiếm sĩ giống nhau. Trong cao ốc, vẫn quan sát đến ma nhân Tần Vũ cùng Roronoa Zoro nhất cử nhất động. Aokiji tâm lý âm thầm suy nghĩ. Roronoa Zoro chiêu thức ấy tuy là không gì sánh được kinh diễm. Có thể nói kỹ kinh tứ tỏa, nhưng sớm đã bằng vào cường đại Kenbunsoku Haki. Động tất giờ này ngày này Roronoa Zoro sớm đã không phải ngố tàu. Mặc dù so với John Quixote Doflamingo cũng không hề yếu, Aokiji lại không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Cái này ma nhân đoàn hải tặc thật là một cái tân thế giới cũng còn không có đi qua tân nhân đoàn. Hải tặc sao? Thuyền trưởng này mạnh đến nổi cùng quái vật còn chưa tính. Ngay cả thuyền viên cũng cùng tứ hoàng đoàn hải tặc những quái vật kia thuyền viên không kém cạnh a. Tương đương, Kizaru nhìn chằm chằm Roronoa Zoro, trong miệng theo thói quen điều khản một tiếng, không thể ngồi nữa nhìn kỹ ma nhân đoàn hải tặc phát triển tiếp. Một cái ma nhân đã đáng sợ như thế, tới một cái nữa kiếm hào đỉnh kiếm khách, lại tiếp tục mặc kệ phát triển tiếp. Hắn một ngày đi tân thế giới, sớm muộn lại là một cái tứ hoàng. Akainu chứng kiến Roronoa Zoro xuất thủ phía sau, mắt Chariton lúc nổi lên vẻ hung quang. John Quixote gia tộc là đỡ không được hai người bọn họ. Một ngày bọn họ triệt để tan vỡ, vậy không quản Minh Vương Rayleigh có hay không hiện thân, chúng ta đều lập tức xuất thủ. Một khi bị hai người bọn họ cướp đi Trafalgar lo, lấy ma nhân phi hành năng lực, chúng ta muốn để lại hắn trở nên cực kỳ cực khổ. Đây quả thực là coi hắn là thành tứ hoàng mà đối đãi. Kizaru nghe vậy, khẽ cau mày, Aokiji cùng Akainu nghe xong, không khỏi trầm mặc lại. Hoàn toàn chính xác, bọn họ bây giờ sở tác sở vi cùng với đối đãi ma nhân thái độ đã là cùng đối đãi tứ hoàng không khác nhau gì cả. Đối mặt tứ hoàng, tổng bộ hải quân sớm đã thiết lập sẵn sách lược. Có thể quần ẩu, tuyệt không một mình đấu. Có thể sử dụng tính toán, tuyệt đối cứng rắn mới. Bất kể là đại sự kiện bên trong đối với dần dần già rồi râu trắng lúc là như thế. Đối mặt còn lại tứ hoàng đồng dạng cũng là như vậy. Mà bây giờ, ba người bọn hắn đang đối mặt Tần Vũ lúc, nghiễm nhiên cùng đối mặt tứ hoàng giống nhau. Dùng Trafalgar lo tới lưu lại Tần Vũ còn chưa tính, thậm chí ngay cả xuất thủ cũng là ba người cùng nhau vây công hắn. Đang ở tam đại tướng âm thầm quyết định phải lấy đối đãi tứ hoàng phương thức mà đối đãi ma. Nhân lúc, John Quixote Doflamingo đã độc thân tiến lên đón Roronoa Zoro cái kia 400 mét dáng dấp khủng bố kiếm khí. Chi chu chi ổ, mạc nhện tương, chỉ thấy John Quixote Doflamingo hai tay về phía trước một tấm. Hai tờ từ sợi tơ tạo thành lưới lớn lập tức như mạc nhện một dạng hoành tre ở trước người của hắn. Nhưng này hai tờ lưới lớn gặp được Roronoa Zoro kiếm khí sau đó. vẻn vẹn chỉ là giằng co không đến 3 giây. Đang ở một hồi vô cùng chói tai, tiếng kim thiết chạm nhau bị chém đứt. Không chỉ như vậy, kiếm khí ở phá khai rồi hai mặt sợi tơ lưới lớn tiếp tục tiến quân thần tốc. Thẳng tắp bay vụt đến Don Quixote Doflamingo trước mặt, giống như hai cái nộ long một dạng hung hăng nghiền áp xuống. Vượt lên trước vắt roi, Don Quixote Doflamingo thấy như vậy một màn thời điểm, đã là mặt trầm như nước. Hắn không phải là không biết Roronoa Zoro trở nên mạnh mẽ, nhưng hắn Kenbunsoku Haki chung quy không bằng tam đại tướng cường đại như vậy. Căn bản là không có cách bằng vào Kenbunsoku Haki chính xác nhập vi cảm giác được Roronoa Zoro. Thực lực đạt đến mức nào? Hơn nữa, coi như cảm giác được, làm vương tư chất sở hữu giả. Từ đối với thực lực bản thân tự tin, đối mặt một cái thủ hạ bại tướng, hắn vẫn không phải cho là mình thất bại. Nhưng bây giờ Roronoa Zoro song đao phóng xuất ra kinh khủng như vậy kiếm khí phía sau, hắn như thế nào đi nữa không thể nào tiếp thu được. Như thế nào đi nữa không muốn tin tưởng, cũng không được tiếp. Dạ sao, chịu sự thật trước mắt, lúc đầu ở Inai Lobby lúc bị hắn nháy mắt là có thể đánh bại Roronoa Zoro đã đứng ở hắn cùng hắn một dạng cao độ. Trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng ý chí coi như kiên định, dù cho đã trải qua vừa rồi đối mặt Tần Vũ lúc thảm bại, vẫn như cũ kiên cường. Don Quixote Doflamingo nhanh chóng bãi tránh tâm tính, triệt để đem Roronoa Zoro coi là cùng mình đồng đẳng cấp cường giả. Sau đó tay trái tay phải đồng thời phóng xuất ra hai cái lóe ra màu cam tia sáng sợi tơ trường tiên, hung hăng quất vào đâm đầu vào kiếm khí bên trên chất. Tao ngộ rồi, chi chu chi ổ, mạc nhện tường suy yếu. Hơn nữa hai cái vượt lên trước rảo roi chặn lại, hắn đang lùi lại vài chục bước phía sau. Cuối cùng là chịu đựng Roronoa Zoro chảm kích, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.